Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 385, Sống ở Hoàng Cung, Phải Cáo. 02, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Quý Phi vội cười nói, không, không có làm sao có thể có người đến cáo trạng chứ. Học đường là có chuyện của học đường, ở đó tiên sinh là lớn nhất, nô tỳ chỉ để ý chuyện hậu cung, đương nhiên sẽ không quản lý chuyện ở học đường. Tô Mạt nhìn nụ cười dối trá của nàng ta, trong lòng lạnh lùng cười, Hoàng Quý Phi có chủ ý gì, nàng đều có thể đoán được ra một vài điều. Đơn giản là muốn mượn sức Tô gia, muốn Tô gia dốc lòng dốc sức cống hiến phục vụ cho thái tử, còn muốn đề phòng Tô gia cùng Ngũ hoàng tử có quan hệ lén lút, một chân đứng hai thuyền. Dù sao trong triều đình từ cao đến thấp tướng quân nhận được nhiều sự tôn kính nhất chính là Tô Nhân Vũ. Hoàng phủ Cần tuy rằng dũng mãnh thiện chiến, nhưng chung quy tuổi còn nhỏ, không đủ để phục chúng. Mấu chốt nhất là, hoàng đế tựa hồ đối với hắn luôn luôn có nhiều sự kỳ thị. Ánh mắt chúng đại thần cũng không phải bị mù hết, tự nhiên sẽ nhận ra. Khứu giác đánh hơi chính trị của bọn họ còn mẫn cảm so với khứu giác của cảnh quyền. Chó cảnh sát, truy tìm ma túy còn lợi hại hơn rất nhiều. Tô Mạt quay đầu, đúng lúc đụng với ánh mắt của Hoàng Phủ Giác, hắn tựa thiếu phi thiếu nhìn Tô Mạt, ánh mắt ôn hòa thanh nhã, khắp người lộ vẻ ôn nhuận hào phóng, không có một chút nào là âm trầm lạnh như băng, giống như một vầng ánh sáng ấm áp. Nhưng có ai biết được đâu, Bát A Ca con của vua Khang Hy nổi danh là ôn tồn tao nhã, kết quả lại là kẻ giỏi sử dụng mưu kế. Chỉ có thể nói nhìn người không thể nhìn tướng mạo, nàng chỉ thích người chân thành đối đãi với nàng, cũng chỉ biết trung thành với người cũng tận trung với nàng. Nàng cũng biết nếu muốn sống tốt thì phải dỗ dành lấy lòng hoàng đế. Nơi này dù sao cũng không phải xã hội do dân làm chủ, đây là thời đại chuyên chế hoàng quyền, hoàng đế một người định đoạt. Bị Tô Mạt nói như vậy, hoàng đế thực vui vẻ, đặc biệt cho phép hoàng tử công chúa nào chưa đến 10 tuổi không cần cả ngày phải theo triệu học sĩ học tập, như vậy bọn họ cũng thoải mái, triệu học sĩ cũng vui mừng. Tô Mạt nay được hoàng đế sủng ái, lão phu nhân cũng thích, vương phu nhân cùng Tô Trì cũng không dám đối nàng thể hiện gì. Hơn nữa nhóm tiểu tử nghịch ngợm trong học đường này, trái lại thật ra đều đối nàng vừa bội phục vừa cảm kích, chỉ cần nàng phân phó đọc thuộc sách, bọn họ ai cũng vội vàng học thuộc, còn có người lén lút đưa cho nàng thiệt nhiều đồ tốt, đồ ăn ngon, đồ chơi thú vị, đồ đáng tiền, đồ không đáng tiền. Bọn họ đều kêu nàng là tiểu tiên sinh, có người kêu là nữ học sĩ. Tô Mạt ngại ngần, hét lớn một tiếng. Đều gọi ta là lớp trưởng đi. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Lớp trưởng, là cái gì? Tô Mạt mỉm cười, nói. Học đường này của chúng ta là gì, đây chính là lớp học của hoàng gia, các ngươi đều là học sinh, ta chính là lớp trưởng. Cách chương,